Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103 Hoàng Hậu Hận Giận 37. Phu nhân, ngài đánh nô tỳ đi, không nên trách đế phụ, là nô tỳ sai rồi, cầu phu nhân không cần bởi vậy mà cùng đế phụ có ngăn cách. Nô tỳ sai rồi. Ngài cứ việc đánh nô tỳ đi ô ô ô. Bị đá văng người lại nhào lên trước, tiếp tục chiều Thích Vi dập đầu. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Thích Vi thanh âm tuy rằng thấp, lại nghiến răng nghiến lợi. Nàng ánh mắt tan rã, cũng không biết là ở đối trên mặt đất người ta nói lời nói, vẫn là ở cùng trên sập người ta nói lời nói. Cẩm Nhi mau đứng lên. Màu cầm kia từng tiếng đau khổ cầu xin, quả thực liền như từng cái bàn tay phiến ở viên trị trên mặt. Hắn đường đường nam nhi, ngủ cái nữ nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ ngủ cái nữ nhân còn phải được đến Thích Vi đầu nhưng đồng ý? Như vậy tưởng tượng, hắn vừa mới về điểm này đối Thích Vi áy náy cảm sớm đã vứt trên 9 tầng mây. Đặc biệt là nhìn đến Thích Vi một chân đem màu cầm đạp khai. Hắn hai mắt trừng to, nữ nhân này thế nhưng như thế ngoan độc, hắn cũng mặc kệ chính mình hiện tại cái gì cũng không có mặc. Trực tiếp cất bước xuống giường, duỗi tay đem Thích Vi đẩy ra, đem trên mặt đất màu cầm ôm ôm lấy nâng dậy, đương nhìn đến màu cầm trên đầu bởi vì dùng sức dập đầu lại thanh lại sưng, còn chảy ra máu tươi, hắn đau lòng đem màu cầm ôm vào trong ngực. Ngốc cô nương, ngươi như thế nào ngu như vậy, mà bị viên trị đẩy ra Thích Vi, bởi vì không bố trí phòng vệ, thả viên trị sức lực lại đại, nàng một cái lảo đảo liền té ngã ở một bên trên bàn. Đầu khái phá ở góc bàn lại ngã xuống đất, thật vất vả ngồi dậy duỗi tay một sờ, trên mặt tất cả đều là huyết, mà một khác bên. Hai cái gì cũng chưa xuyên ra hỏa còn ở tú ân ái. Đế phụ, nô tỳ chỉ là cái cung nữ. Nô tỳ có thể hầu hạ ở bên cạnh ngươi. Mỗi ngày nhìn ngươi hào hào, liền cảm thấy mỹ mãn. Phu nhân cùng ngài đã trải qua nhiều như vậy. Nô tỳ có tự mình hiểu lấy. Ta nữ nhân, như thế nào có thể không danh không phận. Viên trị vẻ mặt cảm động. Khí phách ngoại lậu nói xong lời này, liền cúi đầu đi thân ngốc nữ nhân cặp kia nước mắt lưng tròng chọc người thương tiếc đôi mắt. Hắn tay không quy củ loạn di, không thể không nói, không có sinh quá tiểu hài tử nữ nhân, này một chỗ hết sức khả quan. Hắn mấy năm nay vẫn luôn say mê đại tề, không có tâm tư cùng nữ nhân khác kia gì, bên người vẫn luôn chỉ có Thích Vi. Nhưng Thích Vi sinh hai đứa nhỏ, thân thể của nàng chẳng sợ bảo dưỡng lại hào, so với đại cô nương, vẫn là kém thật nhiều nha. Không có đối lập liền không có tốt xấu. Hiện giờ có đối lập, viên trị liền cảm thấy, Thích Vi thật sự quá kém. Viên trị này một khi trộm tanh nếm đến chỗ tốt, quả thực liền cùng nghiện giống nhau, lập tức bãi không khai, chính yếu chính là. Hắn khoảng thời gian trước bởi vì Thích Vi ở thời khắc mấu chốt tin vào lời đồn trốn tránh hắn vắng. Vẻ hắn làm hắn vô cùng nín thở. Hiện giờ nhìn đến Thích Vi bởi vậy mà khí sắp hỏng mất. Hắn đáy lòng nói không nên lời khoái ý, nhìn xem đi. Liền tính Thích Vi sẽ không cùng hắn sống chết có nhau. Còn có nữ nhân khác sẽ đối hắn không rời không bỏ. Thích Vi nhưng đừng tưởng rằng hắn đối nàng hào. Hắn phải ở nàng này viên cây lệch tán thắt cổ chết. Nữ nhân phải có tự mình hiểu lấy. Nàng tự nhiên chỉ nghĩ muốn hắn vinh hoa phú quý. Phải có chính mình là cái gì ngoạn ý tự mình hiểu lấy. Lúc này ở Thích Vi trước mặt đối màu cầm. Giở trò, viên trị đáy lòng càng có rất nhiều một loại dương mi thổ khí hưng phấn. Đế phụ, phu nhân còn ở bên cạnh. Màu cầm thẹn thùng hơn dỗi, nàng ở ngoài cung xem như cái gái lỡ thì, loại này nam nữ việc, nàng không nghĩ tới là như vậy tốt đẹp. nếu nói ngay từ đầu nàng là bôn hoàng đế nữ nhân mà đến. Như vậy hiện tại, nàng chính là rõ ràng chính xác thích thượng cái này làm nàng vui thích vui sướng nam nhân, quả nhiên đi thông nữ nhân tâm linh lối tắt chính là mỗ nói a. Không sao, vì vì việc này mở ra, nàng có lẽ còn sẽ nghĩ gia nhập chúng ta đâu. Thích Vi che lại thính tai kêu, nàng không nghĩ tới Viên Trị như vậy ghê tởm, nàng đã từng nói giỡn nói Viên Trị dám tìm nữ nhân khác. Nàng liền ở bên cạnh toàn bộ hành trình bàng quan, nàng kia sẽ cũng coi như là uy hiếp Viên Trị không được tìm nữ nhân khác. Viên Trị lúc trước thề thốt cam đoan nói trừ bỏ nàng, hắn đối nữ nhân khác đều không có hứng thú, Thích Vi đích xác đối chính mình thực tự tin. Nàng thân thể này đây là cái trong tiểu thuyết nữ chủ có được thân mình. Ăn mặc quần áo mỹ lệ, cởi quần áo trắng nõn, xa hoa tiêu xứng một chút đều không ít. Nàng thậm chí cảm thấy, hưởng qua nàng lúc sau, Viên Trị không có khả năng lại muốn nữ nhân khác, chính là nàng không nghĩ tới. Viên Trị người nam nhân này, hắn thế nhưng sẽ ôm một thân phận thấp kém, khuôn mặt giống nhau, dáng người giống nhau, thậm chí ở thời đại này đã thuộc về rau kim châm tuổi tác nữ nhân. Hơn nữa ở nàng trước mặt liền phải trình diễn loại này tiết mục. Nàng lớn tiếng thét chói tai, như là phát cuồng cọp mẹ giống nhau. Viên Trị, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta vì ngươi sinh nhi dục nữ, ta vì ngươi độc thân tiến vào đại tề. Hơn nữa mất đi toàn bộ Thích gia, ngươi đã quên chúng ta nữ nhi là chết như thế nào sao? Viên Trị, ngươi đã nói nhất sinh nhất thế không phụ ta a, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nàng không nghĩ ra, nàng vì Viên Trị từ bỏ Viên Đồng như vậy thâm tình thả đối nàng chuyên nhất hảo nam nhân. Vì cái gì Viên Trị không chỉ có không quý trọng nàng, còn như thế đối đãi nàng? Thích Vi xông lên đi, trực tiếp đi bắt Viên Trị mặt. Nàng đã từng là như vậy, coi khinh những cái đó vừa lên tay liền lại là kêu lại là nhầy. Đối nam nhân không phải chảo mặt, chính là thét chói tai người đàn bà đanh đá. Nàng đã từng như vậy, coi khinh những cái đó oán phụ chỉ biết quở trách nam nhân các loại vong ân phụ nghĩa đối nàng không tốt. Chính là hiện nay, nàng vô tri vô giác, đã thành trong đó một viên. Thích Vi tự nhiên là đánh không lại Viên Trị. Nàng nhìn bị Viên Trị như chân tựa bảo hộ ở trong ngực màu cầm. Nhìn nữ nhân này nhu nhu nhược nhược đương tiểu tam còn các loại ủy khuất các loại theo lý thường. Hẳn là, liền khí phổi đều phải tạc. Nguyên lai trong thế giới, tiểu tam loại này sinh vật chính là mọi người đòi đánh tồn tại. Vì cái gì thế giới này làm tiểu tam không chỉ có không có một chút chột dạ ấy nấy, ngược lại còn như thế cao điệu? Nàng duỗi tay trực tiếp sửa đi phiến màu cầm mặt. Ngươi như thế nào đoạt ta nam nhân? Ngươi nói ta là ngươi ân nhân, sẽ hảo hảo báo đáp ta. Ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Các ngươi hai cái vong ân phụ nghĩa cha nam tiện nữ, các ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Lúc trước thề thốt cam đoan nói sẽ báo đáp nàng ân tình. Minh ca mỗi ngày làm cái gì có cái gì khác thường. Màu cầm đều trước tiên nói cho nàng. Nàng đem màu cầm đương chính mình tỉ tỉ giống nhau kính yêu. Nàng còn ở bên ngoài vì màu cầm tương xem thích hợp nam tử. Nàng từng dưới đáy lòng thề nhất định sẽ hào hào đối đãi cái này không màng chính mình nguy hiểm. Đối nàng như vậy tình thâm ý trọng hảo tỉ muội chính là vì cái gì? Như vậy một cái hảo tỉ muội thề thốt cam đoan nói muốn báo đáp nàng ân tình người. Tiếp theo nháy mắt liền bò lên trên nàng nam nhân giường. Thích Vi phi đầu tán phát bị Viên Trị ném ra. Cái gì ngoạn ý? Ngươi cùng Viên Đồng ở bên nhau thời điểm, lão tử có nói qua cái gì sao? Ngươi bất quá là cái thiếp mà thôi. Lão tử cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt. Ngoặc kép, hết chương.